Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 9, bệnh cũ. Nếu Chu Tiểu Tiên sớm đã bị nhìn chằm chằm, như vậy nàng nhà, cha của nàng Chu Phong nơi đó, sao không có ai vậy nhìn chằm chằm? Hạ Dực mới từ trong mộ đi ra không lâu, còn chưa thấy Chu Phong cùng Chu Tiểu Tiên trước. Liền mơ hồ nhận biết được một vị năm sao ngọc hành cấp tu sĩ. Đối phương tựa hồ cũng nhận biết được hắn, trốn đi thật xa, khi đó không biết tình huống hắn, không có tùy tiện đuổi theo. Sau đó từ Chu Phong trong miệng nghe nói Hạ gia việc sau, mới biết là tình huống thế nào, nhưng hắn không có lộ ra. Một là khi đó cần đánh một cái, kẻ địch không biết hắn biết Hạ gia truyền thừa việc, tin tức kém. Hai là nếu đối phương chỉ là nhìn chằm chằm Chu Phong mà không hề động thủ, vậy đã nói rõ đối phương có càng sâu xa mục tiêu. Không la lên trái lại càng an toàn. Nhân gian nói đến cái kia hai tên bốn sao thiên quyền cấp trở lên hộ săn bắn mất tích. Hạ Dực lập tức biết đây là tình huống thế nào. Hàn Truyền Trung đều chết rồi. Hai cái phụ trách theo dõi, chẳng lẽ còn muốn vẫn nhìn chăm chú xuống? Hắn không biết triều đình lên phát sinh sự tình, nhưng có thể khẳng định hiện nay Hàn Truyền Trung nhất hệ nhất định là loạn tung tùng phèo. Triệu hồi hai người kia. Hả? Không đúng, vừa mới 5 ngày qua đi, loạn tung lên Hàn Truyền Trung dư đảng, còn có thể nhớ tới đến cái kia truyền triệu hai tên theo dõi. Liệt Dương Thành bên trong còn không truyền ra Hàn Truyền Trung cái chết, tin tức lại càng không nên truyền tới Chu Gia Thôn. Hạ Dực nhìn về phía nhân gian, Trịnh Gia Thôn lão phu không đi qua, cũng không biết cái kia hai cái hộ săn bắn, bọn họ là lúc nào mất tích, khả năng là ngày hôm trước, hoặc hôm kia, khi đó thì càng không giống. Hạ Dực sơ lược một bàn tính, trong lòng thầm hô một câu thú vị, xem ra như ta suy nghĩ, Hàn Truyền Trung chỉ là bị đẩy lên trước đài lính hầu. Một cái tự cho là khôn khéo ngu ngốc, vị kia mười mấy năm trước bỗng nhiên biến thành bảo quân Trịnh Vương. Xem ra tại hạ một bàn cờ lớn a, lấy Hàn Truyền Trung chỉ là lính hầu vì là tiền đề suy nghĩ. Cái kia Phùng Thụ Hổ cùng Phùng Mặc tự nhiên chính là lính hầu lính hầu. Bất luận làm sao, bọn họ đối với Chu Tiểu Tiên mưu đồ cũng sẽ không thành công. Nếu như không có chính mình, Trịnh Vương người cũng sẽ ở lúc cần thiết nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Nếu như là chính mình, Viễn Trình điều khiển chung quy không hiểu ý an, vì lẽ đó ở này Liệt Dương Thành, nên có một cái đủ để cùng Phùng Thụ Hổ đánh lôi đài người. Ở theo dõi hắn, Trịnh Vương ám tử. Từng cái bóng người ở trong đầu chớp qua, Hạ Dực trong lòng hơi ngưng, đây thực sự là một cách không ngờ, như không phải nhân gian vừa vặn đụng tới hai tên theo dõi người mất tích việc. E sợ chính mình thật hoài nghi không tới trên người hắn. Như vậy một vấn đề khác đến rồi, thời lai cùng nhân gian hiện tại biết rồi bao nhiêu đồ vật. Hạ Dực từ không coi thường player. Tuy rằng thực lực của bọn họ hiện nay còn không đáng nhắc tới, nhưng bọn họ nhiều người, có thể online dưới giao lưu, càng lại thêm không thế nào sợ chết. Tự thân thân phận, thậm chí tự thân là người xuyên Việt việc, luôn có một ngày đều sẽ bại lộ. Nhưng ít ra bây giờ, bọn họ nên còn liên không nghĩ tới như vậy xa đồ vật. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể bị đẩy ra Hạ gia tồn tại. Tam ca Hạ Thuấn ở hắn vào chôn cất thời điểm, mới ở vương giả bên trong đi rồi không xa lắm khoảng cách. Nhưng đoàn Hà câu kia, nhân vương, nhường Hạ Dực có càng thám thiết liên tưởng. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới liên tưởng. Hạng người gì mới có thể được gọi là nhân vương? Nguyên lai chính hắn vẫn chân thiết hoạt trong lịch sử, là Nghiêu Thuấn Vũ bên trong Thuấn Đế ngũ đệ. Chỉ trách hắn lịch sử có chút kém, Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, là thật không có xem qua, cha của hắn cũng không gọi Hè Nghiêu, càng không nhận ra một cái nào đó vãn bối Hạ Vũ. cùng nhân gian như thế, là phát hiện thánh hồn đại lục lịch sử ghi chép bên trong. Hè thương chu hè thiếu hụt, mới đem hai cái hè đối đầu. Các loại tâm tư ở trong đầu chớp qua. Hạ Dực mỉm cười nhìn về phía hai player. Ta xác thực chưa từng thấy cái kia hai cái hộ săn bắn. Còn có việc sao? Nhân gian suy nghĩ một chút. Tiền bối, ta nhớ tới ngài đối với lịch sử rất có hứng thú. Ta đọc một lượt sách sử, phát hiện 800 năm trước, có một vương công đại tộc Hạ Thị chẳng biết vì sao chôn giấu tiến vào sương mù lịch sử bên trong. Không biết ngài, đối với này có hứng thú hay không? So với hắn đến, thời lai càng thêm không giấu được tâm tình một ít. Cái kia tha thiết mong chờ dáng vẻ, còn kém trực tiếp hỏi Hạ Dực đúng hay không cái này người nhà họ Hạ. Hạ Dực mỉm cười cười, xem ra bị các ngươi phát hiện một chút ghê gớm đồ vật a. Lão phu đến suy nghĩ một chút, có hay không muốn diệt khẩu. Nhân gian hơi banh vẻ mặt buông lỏng, liền đang hỏi ra khẩu cái kia nháy mắt, hắn liền làm được rồi gặp phải diệt khẩu cần lốt chuẩn bị. Bây giờ nhìn lại Hạ Dực đối với bọn họ vẫn là tương đối tín nhiệm. Thời lai thì lại không nhịn được nói. Lão gia gia, ngài đúng là cái kia Hạ gia đời sau. Là, Đại Vũ, a không, Hạ Vũ tử tôn, đẩy ra đồ vật quả nhiên không ít. Có điều ta không phải là Hạ gia tử tôn, mà là Hạ gia tổ tông. Hạ gia ở ta vào chôn cất sau lịch sử. Cũng nên đi tìm Chu Phong tìm hiểu một chút. Ở bề ngoài, hắn giả bộ bất ngờ. Các ngươi mà ngay cả Hạ Vũ tổ tiên tên gọi đều biết. Quyển sách kia bên trong có ghi chép hắn. Thời lai gãi đầu một cái, nhìn về phía nhân gian. Nhân gian không nói gì. Ngươi rất sao thật hố a. Đại khái là nào đó bản sách cổ. Xem sách quá nhiều, ta có chút nhớ không rõ. Hạ Dực cười nói, như vậy a, vậy thì làm phiền các ngươi giúp lão phu bảo mật. Các ngươi khả năng đối với này tương đối hiếu kỳ, nhưng thực lực của các ngươi còn xa không đủ để tiếp xúc những chuyện này. Nỗ lực đi tăng cao thực lực đi, nói không chắc có một ngày, lão phu sẽ cần hai người các ngươi hỗ trợ đây. Nhân gian trịnh trọng chắp tay, tiền bối nhưng có dặn dò. Nào dám không tòng mệnh. Thời lai, ta cũng như thế. Hạ Dực hài lòng nói. Bé ngoan, lừa gạt kinh, lừa gạt mình. Keng, Hạ Dực độ thiện cảm cộng 1-0. Trước mặt, rời đi Hạ Dực nhà thời điểm. Nhân gian trong lòng là phi thường dễ dàng cùng thỏa mãn. Không nghĩ tới thuận lợi như thế đạt được vị này Hạ gia hậu nhân tín nhiệm. Trước cửa sổ, nhìn hai người rời đi, Hạ Dực cũng diện hàm mỉm cười. Tính tháng ngày, bọn họ cái kia cái gọi là lên cấp thí luyện, còn có 8 ngày hoặc là cửu thiên chứ. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều player đăng nhập, bọn họ cũng sẽ từ từ lên cấp 3 sao 4 sao. Bó thành một luồng dây thừng, là cỗ không nhỏ sức mạnh a. Tự nhiên kiếm được trợ lực, nên dùng phải dùng. Đêm khuya, Chu gia thôn, Chu Phong nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, tiếng ngáy dài lâu, mơ mơ hồ hồ, hắn nghe có người ở gọi hắn, híp lại mở mắt, hắn nhìn thấy Hạ Dực mặt, tim đập hồi hộp lộ vỗ một cái, che ngực, hắn hoãn ngồi dậy đến, trầm ngâm hỏi, ngài, ngài là tiểu tiên lão sư, Dịch Hạ tiền bối, ngài làm sao vào lúc này đến? Hạ Dực cười khẽ, đủ cẩn thận, là lão tổ ta, không muốn lộ ra. Chu Phong trong nháy mắt, Akio khẩu khí, chợt lại mang theo sốt sắng nói. Lão tổ, ngài làm sao vào lúc này tìm đến ta? Tiểu tiên nàng không sao chứ? Vẫn khỏe, ở bề ngoài đánh nàng chủ ý đánh Hạ gia truyền thừa chủ ý người đã bị ta giải quyết đi. Đón lấy chính là Trịnh Vương. Hạ Dực nói. Ta tìm đến ngươi, là có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngươi trước tiên thanh tỉnh một chút, mặc quần áo tử tế, không cần đốt đèn nói chuyện. Ở bề ngoài, là cái kia Trế Châu tiết độ sứ Phùng Thụ Hổ sao? Chu Phong ngồi dậy hỏi, thân ở Chu gia thôn hắn cũng nghe được sự kiện kia, lúc đó Tốt Huyền không quất tới, xem như là hắn đi, chủ yếu vẫn là Phùng Thụ Hổ nhạc phụ, tể tướng Hàn Truyền Trung, hai ngày trước cũng bị lão tổ ta giết chết. Hạ Dực thuận miệng nói, tể tướng, giết chết. Chu Phong run lên 2 giây, rát, làm sao đã quên hắn cái này bệnh cũ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.